Chương 2792, An cư nhi thiên hạ tức, tất cả mọi người nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề bị khảm nạm trên mặt đất bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người cảm giác lưng là lạnh sưu sưu, không biết có bao nhiêu người cảm giác là toàn thân rét lạnh, tựa như là bị băng châm thấu xương một dạng, để cho người ta lạnh đến đau nhức, càng khó chịu hơn chính là, bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão chết, tựa như là ma yểm đồng dạng đặt ở trong lòng mọi người. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão, bọn hắn đều là trường tồn bất hủ nha, thực lực như vậy, tạo hóa như vậy, cảnh giới dạng này, là để bao nhiêu người vì đó ngưỡng vọng tồn tại, tại bao nhiêu trái tim con người trong mắt là bọn hắn chỗ với tới cảnh giới, có thể nói, đối với bao nhiêu người mà nói, cố gắng cả đời, đều không thể đạt tới bát quái trưởng thương sinh bọn hắn cảnh giới dạng này, trường tồn bất hủ, đây đã là vô số chân thần trong suy nghĩ đỉnh phong, ngoại trừ thủy tổ bên ngoài. Thế gian rốt cuộc khó có người có thế địch, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu đời người, trường tồn bất hủ, đó chính là mang ý nghĩa vô địch. Nhưng là, cho đến ngày nay, cường đại như bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão, đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, mà lại, đó cũng không phải cái gì tàn khốc vô cùng kịch chiến, cái này vẻn vẹn nghiêng về một bên trấn sát, Lý Thất Dạ thực lực, đây tuyệt đối là xa xa mạnh hơn bọn hắn. Hắn một tay liền có thể đủ quét ngang bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão, từ thực lực sai biệt vừa so sánh này, liền sẽ phát hiện, Lý Thất Dạ cảnh giới, đó là đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng, cao xa đến làm cho người ngửa dừng, thậm chí là để cho người ta không nhìn thấy hắn cuối cùng, làm cho không người nào có thể thăm dò sâu cạn của hắn. Chẳng lẽ, tiên ma đạo thống lại đều sẽ ra một tôn viễn đạo trường tồn sao? Có chân thần nhìn mà phát khiếp, nỗi lòng tôn kính. Nhìn đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ, không khỏi ngưỡng mộ, lời như vậy, để bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, không khỏi nỗi lòng tôn kính, kính sợ nhìn lên. Viễn đạo trường tồn, đây đã là đỉnh phong đỉnh thân, có thể nói, viễn đạo trường tồn, đó đã là chân thần mức cực hạn, vô số tiên hiền đều muốn leo lên đỉnh phong, vạn cổ đến nay, nó tựa như là đại đạo cọc tiêu một dạng, vẫn luôn sừng sững tại nơi đó, có thể leo lên người tới chỗ này, đó cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, không ít lão tổ, bất hủ chân thần đều âm thầm nhìn nhau một chút, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nếu như nói, quản chi là tại toàn bộ tiên thống giới, viễn đạo trường tồn, loại tồn tại này, đó cũng là lác đác không có mấy, tại tiên ma đạo thống, người nghe đồn duy nhất đạt tới cảnh giới này cũng chỉ có một cái mà thôi, Khương Trường Tồn. Khương Trường Tồn, cả đời kinh diễm, thậm chí được thế nhân xưng là kế tiên ma đạo thống thủy tổ đằng sau đệ nhất nhân, cử thế vô song. Đại đạo vô địch, nếu như nói, hôm nay Lý Thất Dạ sẽ trở thành viễn đạo trường tồn mà nói, đó là việc rung động lòng người cỡ nào, cái này không chỉ là rung động toàn bộ tiên ma đạo thống, thậm chí là rung động toàn bộ tiên thống giới. Nếu như nói, tiên ma đạo thống có được hai cái viễn đạo trường tồn loại tồn tại này, vậy liền đem mang ý nghĩa, tiên ma đạo thống có được có thể cùng bất kỳ một đạo thống nào đánh đồng thực lực, bất luận là Long Đình, hay là Tiên Đồng Sơn, lại hoặc là Quang Minh Thánh Viện. Coi như không phải viễn đạo trường tồn, cũng không xa, chỉ sợ hắn đã là một vị chí tôn trường tồn, thậm chí là đại viên mãn chí tôn trường tồn, cách viễn đạo trường tồn đó vẻn vẹn chỉ là một bước mà thôi. Có trải qua vô số sóng gió bất hủ chân thần không khỏi phỏng đoán Lý Thất Dạ thực lực. Không, không, cái này, điều đó không có khả năng, không thể nào, ở thời điểm này, Luân Hồi Sơn Thành vang lên từng tiếng bi thiết, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão chiến tử tại nơi đó. Hai người bọn họ thi thể chỉnh chỉnh tề tề khảm nạm trên mặt đất, kết quả như vậy đó là rất mãnh liệt đánh thẳng vào bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa đệ tử. Đối với bọn hắn tới nói, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão, đều là bọn hắn trong tông môn cường đại nhất lão tổ, là tồn tại chí cao vô thượng. Trong lòng bọn họ, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đều là vô địch tồn tại, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Hôm nay, bọn hắn lại đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Đây đối với bọn hắn tới nói, là 10 phần khó mà tiếp nhận sự thật, trong lúc nhất thời, để ở đây không ít bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa đệ tử cũng không khỏi bi thiết quát to một tiếng, ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí ngay cả nhìn về phía Lý Thất Dạ dũng khí đều không có, càng đừng nói báo thù. Trong lòng bọn họ, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đều đã là cử thế vô địch tồn tại, cũng có thể nghiền sát cửu thiên thập địa chí tôn. Hôm nay bọn hắn đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, mà bọn hắn những đệ tử bình thường này, ở trong tay Lý Thất Dạ, chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Coi như bọn hắn muốn báo thù, đó cũng là lộ ra lực bất tòng tâm, cái này rất giống sâu kiến rung chuyển một dạng, đây là cỡ nào tái nhợt vô lực, đây là cỡ nào nhỏ bé buồn cười, cho nên, trong lúc nhất thời, bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa đệ tử đều bi thương kêu to, không cái này vẻn vẹn bởi vì bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên lão chết thảm, đây cũng là liên quan đến lấy bọn hắn vận mệnh, liên quan đến lấy bọn hắn tông môn tồn vong. Đối với bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa các đệ tử bi thương kêu to, càng nhiều người là lạnh lùng nhìn xem một màn này, không có người có càng nhiều ngôn ngữ, cũng không có bao nhiêu người ôm chi tại đồng tình. Mạnh được yếu thua, chuyện như vậy tại tu sĩ thế giới thật sự là quá thường gặp, liền xem như bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa bị người hủy diệt, đối với đông đảo người bên ngoài tới nói, cũng khó khăn đến sẽ đi ôm chi đồng tình. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa bọn hắn lại đã từng là tiêu diệt qua bao nhiêu môn phái truyền thừa, đã từng là chiếm đoạt bao nhiêu cương quốc đại giáo, cho nên nói, hưng suy luân hồi, đây chẳng qua là trạng thái bình thường mà thôi, xin mời công tử trèo lên bảo tọa. Đối với một màn như vậy, Trường Sinh Điện Hoàng cũng không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, kết quả như vậy, tự hồ đã tại trong dự liệu của nàng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi hướng tổ tọa mà đi, hắn nhìn có chút suy nhược, có chút hữu khí vô lực bộ dáng, hắn lúc này, căn bản cũng không giống như là cử thế vô địch tồn tại, hắn lúc này, tự hồ càng giống là tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, liền xem như trèo lên cái bậc thang, đi ba bước đều muốn thở một cái. Trường Sinh Điện Hoàng tự mình dắt đỡ lấy Lý Thất Dạ leo lên thềm đá, quản chi là làm trường tồn bất hủ nàng, quản chi là đại quyền trong tay nàng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, dáng dấp của nàng là lộ ra khiêm tốn, tự như là một cái mềm mại nghe lời thị nữ một dạng. Phải biết, nàng thế nhưng là Trường Sinh Điện Hoàng, tay cầm bao nhiêu người sinh tử, trong tay càng là chấp chưởng lấy tiên ma đạo thống quyền hành. Mặc dù là như vậy, Trường Sinh Điện Hoàng cũng vẫn là khiêm tốn cung kính, tự mình dắt đỡ lấy Lý Thất Dạ leo lên bảo tọa. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Trước đó, nếu là mọi người thấy Trường Sinh Điện Hoàng như vậy khiêm tốn cung kính, vậy chỉ sợ là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng. Nhưng là, giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Trường Sinh Điện Hoàng như vậy khiêm tốn phát cung kính dắt đỡ lấy Lý Thất Dạ leo lên bảo tọa, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên. Tự hồ, ở thời điểm này bất luận là ai, bất luận là tồn tại dạng nào, ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều hẳn là lộ ra như vậy khiêm tốn, cung kính như thế. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu lão tổ, bao nhiêu bất hủ chân thần trong nội tâm cảm khái thở dài một tiếng, Trường Sinh Điện Hoàng chính là Trường Sinh Điện Hoàng, nàng có bao nhiêu người không có cơ trí, nàng có bao nhiêu người không có trắc viễn. Ngay từ đầu thời điểm, Trường Sinh Điện Hoàng ủng hộ Lý Thất Dạ, thậm chí không tiếc khiêm tốn hạ mình, tự mình ôm Lý Thất Dạ trèo lên bảo tọa, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người không hiểu Trường Sinh Điện Hoàng tại sao phải làm như vậy. Nhưng, hiện tại nhìn lại, mọi người mới hiểu được, đây chính là bọn họ cùng Trường Sinh Điện Hoàng ở giữa khoảng cách, liền xem như bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão bọn hắn, đều không có Trường Sinh Điện Hoàng một phần này cao kiến cùng cơ trí, cho nên bọn hắn mới có thể chết thảm tại nơi đó. Trường Sinh Điện Hoàng, không hổ là người hai thế vi hoàng, không hổ là có thế chấp chưởng đại thế, có lão tổ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, lúc này bọn hắn đối với Trường Sinh Điện Hoàng cách làm, đó là tâm phục khẩu phục, từ đáy lòng khâm phục. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết đệ nhất hung nhân đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người minh bạch, tương lai Hộ Sơn Tông quật khởi chi thế là sắc bén không thể đỡ. Nhưng là, hôm nay, khi đệ nhất hung nhân đứng tại trên đỉnh phong này thời điểm, người khác muốn đi nịnh bợ hắn, muốn đi trèo lên cành cây cao, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ coi trọng ngươi một chút. Nhưng mà, tại hắn thanh danh không hiển hách thời điểm, như Trường Sinh Điện Hoàng như vậy khiêm tốn hạ mình, có thế đối với đệ nhất hung nhân như vậy khiêm tốn cung kính, không hề nghi ngờ, nàng khẳng định là có thể được đến đệ nhất hung nhân hảo cảm. Coi như tương lai đệ nhất hung nhân sẽ không cho nàng cá nhân mang đến bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là, đối với toàn bộ Trường Sinh Điện tới nói, không thể nghi ngờ là được ích lợi không nhỏ. Mà bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa chính là một cái thất bại ví dụ, bọn hắn đã là cùng đệ nhất hung nhân triệt để vạch mặt, lẫn nhau là địch, ngày khác, chỉ cần đệ nhất hung nhân một cái không cao hứng, lúc nào cũng có thể tiêu diệt bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa. Nhìn xem Trường Sinh Điện Hoàng dắt đỡ lấy đệ nhất hung nhân leo lên bảo tọa, cái này không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ, cho đến ngày nay, coi như bọn hắn muốn quỳ liếm nịnh bợ đệ nhất hung nhân, đều đã không có cơ hội này, đều không có tư cách này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi tại trên tổ tọa, hắn thần thái tự nhiên, quản chi đây đối với tiên ma đạo thống tất cả mọi người mà nói, là cao cao tại thượng tổ tọa, tại hắn ngồi đến, vậy cũng chẳng qua là một tấm phổ thông đến không thể phổ thông hơn vị trí mà thôi, còn có người phản đối sao? Lý Thất Dạ ngồi tại trên tổ tọa, ánh mắt quét qua, chậm chậm nói, khi Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua thời điểm, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó rung lên một cái, đặc biệt là trước đó phản đối Lý Thất Dạ leo lên tổ tọa tu sĩ cường giả, tại thời khắc này càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân run lập cập. Ở thời điểm này, bọn hắn cỡ nào sợ hãi Lý Thất Dạ mang thù, nếu như Lý Thất Dạ mang thù mà nói, muốn tiêu diệt bọn hắn tông môn, đó không phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Công tử danh chí thực quy, chúng ta tâm phục khẩu phục. Lập tức có người kêu to lên, công tử danh chí thực quy, chúng ta tâm phục khẩu phục. Những người khác đều nhao nhao phụ họa, đặc biệt là trước đó phản đối Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, ở thời điểm này, làm cho thanh âm càng vang dội, lấy sợ bị Lý Thất Dạ mang thù. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.